Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 205, tiền căn hậu quả. Lão sư, vậy bây giờ Trương giáo sư thi thể làm sao bây giờ nha? Nhìn trong đầu lời kịch, Giang Tiểu Nhu tò mò hỏi. Không có cách, tạm thời chỉ có thể trước để ở chỗ này. Lục Phàm nhìn Trương Khải Thuận thi thể, vẻ mặt bi thương giải thích nói, nếu như chúng ta may mắn có thể còn sống trở về, lại đem thi thể của hắn cùng nhau mang về. Nói tới chỗ này, Lục Phàm ánh mắt toát ra một hồi bi thương, tựa hồ rất khó rất đau lòng dáng vẻ. Nhưng tình huống thực tế là, Lục Phàm nhìn Trương giáo sư xanh mơn mởn đầu, trong lòng một chút bi thương cũng không có, ngược lại muốn cười, ha ha, nhịn không được, thật sự là quá xanh biếc. Mộc Nhược Ngưng nhìn Lục Phàm, ôn nhu nói, đã quyết định tốt, vậy chúng ta liền đi ăn cơm đi, tất cả mọi người đói bụng một ngày. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cũng tốt, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta muốn đi vào hòn đảo nội bộ, nghĩ biện pháp giải quyết hòn đảo nguyền rùa. Chúng ta có thể hay không chết a? Mộ Tuyết lo lắng mà hỏi. Giang Tiểu Nhu cầm Mộ Tuyết tay, an ủi, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thành công phá giải nguyền rùa. Đi trở về phòng, nhìn đầy đất đồ ăn vặt, mặc dù mọi người rất đói, nhưng đều không có tâm tình gì ăn cái gì. Thế là mấy người tùy tiện cầm chút gì ăn. Mộc Nhược Ngưng ngược lại là có tâm tư, lắp xong khí ga lò về sau, dùng nồi cùng nước khoáng nóng điểm rau xanh ăn, sau đó lại cho Lục Phàm sắc cái bò bít tết cùng dê hàng ăn. Mà Giang Tiểu Nhu cùng Mộ Tuyết hai người càng thêm lợi hại, đồ ăn cũng không đoái hoài tới ăn, tìm Lục Phàm muốn hai cái chậu rửa mặt, liền dùng nước khoáng rửa sạch khởi mặt trên cùng thân thể máu tươi đến. Còn đưa lưng về phía đại gia đem quần áo trên người cho đổi. Coi như vô cùng ngượng ngùng, hai người cũng không nguyện ý đi bên cạnh phòng ngủ đổi. Không nói phòng ngủ bản thân liền nháo quỷ, bây giờ còn có một cỗ thi thể ở bên trong liền để các nàng cảm thấy kinh khủng. Nhìn máu theo Giang Tiểu Nhu cùng Mộ Tuyết trên người lưu lại, mấy nam nhân miệng đắng lưỡi khô đồng thời cũng có một loại kinh dị cảm giác. Ăn xong bò bít tết về sau, không biết có phải hay không là ảo giác, Lục Phàm cầm một bình nước khoáng chuẩn bị uống lúc, trong lòng đột nhiên có một cỗ cảm giác sợ hãi, trái tim bắt đầu bịch bịch đập mạnh đứng lên, mặt trên cơ bắp cũng mất tự nhiên run rẩy lên, tựa hồ uống hội chết. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, hắn cũng không biết là thế nào sinh ra. Lục Phàm xem trong tay trong suốt nước khoáng trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nước khoáng có vấn đề sao? Không có khả năng, này nước khoáng thế nhưng là ta theo oán linh quỷ nhẫn trong lấy ra, làm sao có thể có vấn đề? Lục Phàm nhìn chằm chằm Tỉnh Vĩnh Trường nhìn một chút, phát hiện hắn đã uống xong hơn phân nửa nước khoáng, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tỉnh Vĩnh Trường bị Lục Phàm xem hoảng sợ run rẩy, luôn cảm giác lại không tốt chuyện phát sinh. Tỉnh Vĩnh Trường lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ là Minh ca muốn theo ta hóa giải cừu hận cũng không nhất định. Chẳng lẽ hắn nghĩ bằng vào một bình nước khoáng liền làm ta hóa giải đối ngươi cừu hận? Ha ha, Tỉnh Vĩnh Trường trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta chẳng những muốn uống ngươi nước khoáng, ăn ngươi đồ ăn, tại thời khắc mấu chốt còn muốn chơi chết ngươi. Nghĩ tới đây, nhìn mì tôm đã tốt, Tỉnh Vĩnh Trường nhanh lên nâng trong tay từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn ngon, này uynh hàm đại diện thùng tròn, này dưa chua mặt, này màu đỏ dầu cay, quê quán hương vị a. Tỉnh Vĩnh Trường ở trong lòng cảm khái nói. Cái này khiến hắn liền nghĩ tới trước kia làm bảo hiểm nhân viên bán hàng ngày, vì tiếp vào khách hàng đơn đặt hàng chạy ngược chạy xuôi, còn bị người gây khó khăn đủ đường, mỗi ngày ăn mì tôm ngày. Khi đó hắn coi là đây là nhân sinh bên trong khó khăn nhất ngày. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, khi đó cỡ nào hạnh phúc. Trước kia hắn luôn là ngây thơ coi là trên thế giới người tốt so nhiều người xấu, cho dù là mỗi ngày bị kẻ có tiền gây khó khăn đủ đường. Hắn cũng không có thay đổi qua chính mình ý nghĩ, thẳng đến bị một chương phim kinh dị poster bắt tới đây. Kinh dị tuyệt vọng, hoảng hốt sợ hãi vẫn nương theo hắn, thẳng đến may mắn quay chụp thông qua mấy bộ phim kinh dị. Nhìn thấy đủ loại không từ thủ đoạn diễn viên sau, hắn mới hiểu được, giáo viên tiểu học dạy qua, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, những lời này. Thế là, hắn quyết định làm một cái muốn làm gì thì làm, có thù tất báo tai họa, mà tại tuyệt vọng quỷ trường học đoạt hắn linh dị nguyên rủa chi vật lục phàm. Chính là hắn muốn tìm cơ hội tàn nhẫn giết chết mục tiêu thứ nhất. Lục Phàm nhìn Tỉnh Vĩnh Trường uống nước khoáng, ăn mì tôm, còn suy nghĩ viển vông cũng không có sự tình, mới yên lòng. Bất quá, cảm giác sợ hãi không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra. Cho nên Lục Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là tuân theo bản tâm lại từ oán linh quỷ nhẫn trong lấy ra một bình nước khoáng. Lần này ngược lại là không có kia cổ tim đập nhanh cảm giác sợ hãi. Sau khi cơm nước xong, Giang Tiểu Nhu trong đầu bắt đầu xuất hiện mới tức thời lời kịch. Giang Tiểu Nhu trong đầu mô phỏng một lần, thế là đối Lục Phàm hỏi: "Lão sư, ngươi nói trên đảo này nguyền rủa có phải hay không cùng ngươi có quan hệ nha?" "Ừm, nói như thế nào đây?" Lục Phàm cười hỏi, bởi vì lã tiểu bố lớn lên cùng lão sư ngươi một màn đồng dạng a. Hơn nữa lão sư ngươi cũng trong gương cũng không có cái bóng. Liền hai chuyện này liền thực quỷ dị. Giang Tiểu Nhu vô cùng xác định nói, ta thực khẳng định lão sư nhất định cùng tòa đảo này nguyền rủa có liên quan. Lục Phàm suy tư một chút, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Muốn nói liên hệ, ta giống như hoàn toàn chính xác có chút liên quan dáng vẻ. Tỷ như nói, luôn có nữ nhân trong mộng gọi ta phu quân, nói nàng thực tơ vương ta, làm ta đi tìm nàng. Nhưng ta theo manh mối tìm tới nơi này về sau, nữ nhân này lại vẫn nghĩ giết ta. Hơn nữa, tòa đảo này chúng ta cũng không ra được, giống như là chuyên dẫn đạo ta đến cạm bẫy đồng dạng. Lão sư, người xác định là cùng một nữ nhân sao? Ở một bên ngồi Hà Tuấn Chí tò mò hỏi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, mặc dù ta chưa gặp qua người thật, nhưng ta giác quan thứ 6 nói cho ta, chính là nàng. Vậy lão sư biết nàng vì cái gì muốn giết đảo trên tất cả mọi người sao? Mộ Tuyết hỏi mấu chốt một chút, làm nhìn qua thám tử lừng danh Kha Nam 1000 tập Lục Phàm. Hắn trong lòng đã có chính mình ý nghĩ, ta suy đoán, kia nữ nhân hẳn là lã tiểu bố thê tử. Lã tiểu bố lúc còn sống không biết nguyên nhân gì giết nàng. Sau đó, nữ nhân kia khả năng oán khí quá nặng biến thành ác linh, nguyền rủa cả tòa đảo, bắt đầu ở đảo trên gây sóng gió. Cổ Nguyệt Phong nắm chặt nắm tay, mặt mũi tràn đầy cừu hận, nói như vậy, ta cha bọn họ chính là bị kia nữ quỷ giết chết. Nhưng tiếp theo, Cổ Nguyệt Phong vừa nghi ngờ nói, không đúng rồi, ta cha mới mất tích hơn 3 tháng. Căn bản không có ngươi nói lâu như vậy. Đây cũng là ta muốn nói. Căn cứ ta theo nữ quỷ nơi đó bộ đến tin tức xưng, cái này nguyền rủa mỗi 50 năm tái phát một lần. Sau đó liền có một cái tương tự ta leo lên tòa đảo này, bị giết chết tại trên tòa đảo này. Sau đó nguyền rủa mới có thể kết thúc, chờ đợi kế tiếp luân hồi. Lục Phàm đối Cổ Nguyệt Phong nói ra một cái làm hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng ta cảm thấy thôn các ngươi người căn bản cũng không phải là người sống. Ngươi khả năng cũng căn bản cũng không phải là bọn họ hai từ. Không, không có khả năng, lão sư ngươi không muốn nói mò. Cổ Nguyệt Phong lắc đầu liên tục, căn bản cũng không tiếp nhận thuyết pháp này, ta chỉ là suy đoán thôi. 50 năm một cái luân hồi, theo lý tới nói, coi như đảo trên có người, người kia cũng không có khả năng sống qua 50 tuổi. Người suy nghĩ một chút, các người cổ gia thôn có người sống qua 50 tuổi sao? Cổ Nguyệt Phong tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thôn dân giống như toàn bộ đều 50 tuổi trở lên. Trước kia thật đúng là không có phát hiện quỷ dị như vậy vấn đề. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cái này căn bản liền không hợp lý. Thôn dân tất cả đều là 50 tuổi trở lên. Người trẻ tuổi đi nơi nào? Tiểu hài tử lại đi nơi nào? Cổ Nguyệt Phong nghĩ đến đây cái, liền có chút sờn tóc gáy. Ban đêm gió thổi rất lớn, đem cửa lớn thổi đến rung động ầm ầm. Phòng ốc bên ngoài một mảnh đen kịt, không có một tia sáng. Trong sân như ẩn như hiện còn có bóng đen ở đâu dừng lại. Đi lại, vừa mới bắt đầu đại gia sẽ còn nói dưới lời nói. Trò chuyện dưới ngày, nhưng theo đêm tối càng ngày càng sâu. Mấy người mà nói càng ngày càng ít. Rõ ràng đã nói Lục Phàm, Cảnh Địch hai người trước gác đêm. Nhưng Lục Phàm cảm giác hai cái mí mắt tại đánh nhau. Có chút mắt mở không ra. Lục Phàm lắc đầu, thanh tỉnh một chút, phát hiện bên cạnh Cảnh Địch đã tựa ở trên tường ngủ rồi. Nhưng Lục Phàm cũng không có trèo trống bao lâu, chỉ chốc lát công phu, phòng liền xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ còn lại có ngoài phòng gió hô hô thổi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.